Thể chất siêu việt hỗn độn ma thần. Nên gọi là gì? À, đúng rồi. Hồng mông ma thần trong truyền thuyết vượt trên hỗn độn ma thần. Đã không có hồng mông ma thần tồn tại, vậy ta sẽ làm hồng mông ma thần. Thế nào? Tiêu Giao Tiên cười to cản rỡ, Hàn Hoàng nghe mà hai mắt đỏ bừng. Lúc này, Khương Tuyệt Thế cũng tỉnh lại. Sắc mặt Khương Tuyệt Thế cũng biến đổi, nhìn chằm chằm Tiêu Giao Tiên, trầm giọng hỏi. Người đã làm gì với ta? Tiêu Giao Tiên cười nói. Đại tạo hóa trời sinh. Chuyển sinh đại tạo hóa công của người đã thuộc về ta. Kết hợp thiền tư và tạo hóa của hai người các người, ta thế tất vô địch. Thần uy thiền thánh đó há có thể là đối thủ của ta? Ta vốn là đại đạo trí thượng, cho ta thời gian để dung hợp, nhất định sẽ chạm thần uy thiền thánh ở dưới chân. Sắc mặt Khương Tuyệt Thế âm trầm, lại không há miệng chửi to như Hàn Hoàng. Mắng chửi chỉ có thể phát tiết chứ không có tác dụng gì với cục diện hiện tại. Tiêu Giao Tiền chậm rãi đứng lên, hắn giơ hai tay cười nói. Các người đừng sợ, ta sẽ không giết các người, chỉ là thần uy thiền thánh đó chặt đứt con đường vô địch, ảnh hưởng tới con đường chứng đạo của quá nhiều chí tôn. Hắn chính là dị số, quấy nhiễu nhân quả và mệnh số của hỗn độn, vốn là không nên tồn tại. Đợi ta giết hắn rồi sẽ trả lại tử chất và tạo hóa cho các người. Hàn Hoàng không thể nén giận, trợn mắt lườm. Nếu ánh mắt có thể giết người, Tiêu Giao Tiền đã hình thần câu diệt rồi. Khương Tuyệt Thế mở miệng hỏi. Trả lại cho chúng ta. Vậy mục tiêu của ngươi là gì? Chỉ là báo thù sư phụ ta sao? Tiêu Giao Tiền lắc đầu nói. Báo thù? Sao có thể? Ta không oán không cửu với hắn. Ta đã nói rồi. Ta là vì thủ hộ hỗn độn. Hỗn độn ban thưởng cho ta Tiêu Giao tạo hóa. Từ khi hỗn độn mới mở ta đã tồn tại. Trong vô số năm tháng, ta đã kiến thức quá nhiều chí tôn, thần linh. Mỗi một kỷ nguyên đều sẽ có người vô địch đạp lên xương trắng để chứng đạo. Nhưng thần uy thiền thánh lại khác. Hắn không có hỗn độn khí vận. Mệnh số của hắn thậm chí không ở trong hỗn độn. Hắn một đường chủ sát bao nhiêu người vốn nên vô địch. Những chiến tích đó là không thể suy đoán. Bản thân không hợp lý. Hắn chính là dị số. Nếu không diệt trừ hắn, hỗn độ tất sẽ bị hủy hoại. Hàn Hoàng mắng. Nếu không có cha ta, hỗn độn há có thể thái bình? Cổ hoàng thần linh và đại đạo thần linh đó cấu kết với nhau làm việc xấu, hỗn độn sẽ như thế nào? Tiểu Giao Tiền hỏi ngược lại. Vậy nếu thiền đạo đó mạnh hơn hỗn độn sẽ thế nào? Hàn Hoàng sửng sốt, ánh mắt Tiểu Giao Tiền lại trở nên lạnh lùng nói. Thiền đạo không phải đơn giản là thiền đệ. Bản chất của nó cũng giống như hỗn độn, hai loại khí vận ngăn cách nhau. Nếu cứ để mặc cho thiền đạo trở nên cường đại, sớm muộn gì thiền đạo cũng sẽ thay thế hỗn độn. Những sinh linh cổ xưa, chủng tộc tiền thiền của hỗn độn không thể dung nhập thiền đạo, chắc chắn sẽ vạn kiếp bất phục. Mà nguyên nhân căn bản tạo thành loại kết cục này, chính là thần uy thiền thánh. Hắn phải chết. Đó chỉ là suy đoán của người, dựa theo ý tứ của người. Người là nghĩ cho chúng sinh hỗn độn mà hy sinh chúng sinh thiên đạo. Người cảm thấy làm như vậy thật sự phù hợp với đại nghĩa hay sao? Khương Tuyệt Thế nhìn chằm chằm vào Tiêu Giao Tiền lạnh lùng nói. Tiêu Giao Tiền nghe vậy cất tiếng cười to, giống như nghe thấy chuyện nực cười nhất trên đời này. Chẳng hỗn độn mới có địa nghĩa. Lời nói vừa rồi của ta người vẫn chưa hiểu à? Thiên đạo vốn là khác hẳn với hỗn độn. Nếu không phải đạo tổ áp chế sự phát triển của thiên đạo sớm đã không còn. Tiêu Giao Tiền nói sầm lắc đầu, cảm khai nói. Nhớ ngày đó, đạo tổ cực kỳ uy phong, một tay kéo thiền đạo, nhiều lần chống đỡ kẻ địch hỗn độn đột kích. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn bị chúng bạn xa lánh, bản thân hắn biến mất, chúng sinh thiền đạo, có ai còn nhớ hắn? Đạo tổ như vậy, thần uy thiền thánh cũng như vậy. Khương Tuyệt Thế trầm mặc, Hàn Hoàng mắng. Cho dù hấp thu tử chất, tạo khóa của ta và sư huynh, người cũng không phải là đối thủ của cha ta. Người cứ chờ chết đi. Tiêu Giao Tiền cười nói. Vậy cứ chờ xem. Dứt lời, hắn bỗng nhiên biến mất. Trong lĩnh vực trống chỉ còn lại Khương Tuyệt Thế, Hàn Hoàng và Hàn Thanh Nhi. Hàn Thanh Nhi vẫn chưa thức tỉnh. Hàn Hoàng muốn di chuyển, phát hiện mình chỉ có thể vặn vẹo thân thể. Phiền lĩnh vực này đúng là quỷ dị, không thể mượn lực, mà pháp lực trong cơ thể hắn sớm đã không còn sót lại chút gì. Khương Tuyệt Thế cũng vậy, hắn nhíu mày, nhìn quét tình huống chung quanh, Hắn chưa bao giờ nghe nói tới có nơi như vậy, trong lòng cũng rất bất an. Hắn dám trực tiếp rời khỏi, tất nhiên đoán được chúng ta không thể đào thoát. Khương Tuệ Thế thở dài nói, Hàn Hoàng vô cùng uất nghẹn, lửa giận không có chỗ phát tiết. Một lúc sau, Hàn Thanh Nhi tỉnh lại, từ trong miệng hạ vị huynh trưởng biết được việc này, nàng lại rất chấn định. Nhị ca, người quên thần thông mà phụ thân truyền thụ cho chúng ta rồi à? Hiện tại, kêu gọi hắn đi. Hàn Thanh Nhi nói khẽ bộ dạng thần bí, mặt Hàn Hoàng sầm lại nói. Ta nào có mặt mũi gì mà kêu gọi hắn, đã nói là dựa vào chính mình. Kết quả, huống hồ đối phương chính là đang chờ tính kế phụ thân, thế không phải là dẫn hắn vào bẫy à? Hàn Thanh Nhi trợn mắt nói. Hắn vừa có được tư chất của người và tạo hóa của sư huynh, cần thời gian để trở nên mạnh hơn. Nếu chúng ta không ngay lập tức thông chi, phụ thần không biết, không phải là cho tề gia hỏa đó thời gian để trở nên mạnh hơn à? Hàn Hoàng trầm mặc, Khương Tuệ Thế mơ miệng nói. Các người có thể kêu gọi, rồi giải trừ thần thông, tương đương với thông chi cho sư phụ là có việc, sau đó chờ sư phụ báo mộng cho chúng ta. Trước tiên tìm hiểu nguyên do sự việc đã, sư phụ sẽ định đoạt. Mắt Hàn Thanh Nhi sáng lên, sau đó mắc kệ Hàn Hoàng bắt đầu thi triển thình thần thuật. Vòng xoáy màu đen vừa thành nàng trực tiếp cắt đứt thần thông. Bên kia, Hàn Tuyệt Kỳ thật cũng có chút do dự, dẫu sao lĩnh vực chống rất có thể là chỗ ẩn thần của sáng tạo đạo giả. Có điều vòng xoáy màu đen biến mất rất nhanh. Hàn Tuyệt lập tức hiểu ý của đối phương, chắc không phải cắt ngang. Sau khi Hàn Tuyệt trở lại đạo quán, thỉnh thoảng lại báo mộng, đều không thể thành công. Hiện tại có thể thử lại. Hắn lập tức báo mộng cho Hàn Hoàng. Quả nhiên, báo mộng thành công. Mộng cảnh chính là lĩnh vực trống, ra hiệu cho Hàn Hoàng là Hàn Tuyệt biết nơi này. Có điều Hàn Hoàng cho rằng mộng là do mình tưởng tượng, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Nhìn thấy Hàn Tuyệt, vẻ mặt hắn rất xấu hổ, không biết nên nói gì. Hàn Tuyệt hỏi, người bắt các người là ai? Có biết tên không? Hàn Hoàng lắc đầu nói, hắn không tiết lộ danh hào. Hiển hóa ra hình tự của hắn. Hàn Hoàng vừa nghe vậy, lập tức phất tay. Trong mộng cảnh pháp lực của hắn lại khôi phục, nói chung đều là giả dối mà. Hàn Tuyệt ghi nhớ bộ dạng của Tiêu Giao Tiền. Hàn Hoàng thấy Hàn Tuyệt một mực mặt không đổi sắc, sự uất nghẹn trong lòng lập tức hóa thành ủy khuất. Hàn bắt đầu kể lại đầu đuôi sự việc. Tử chất là thứ khiến hắn kiêu ngạo nhất, từ nhỏ hắn chính là thiên tài. Hắn không dám tưởng tượng mình biến thành phế vật thì sẽ như thế nào. Đó chính là sống không bằng chết. Hàn Tuyệt nghe xong trong lòng có chút bất ngờ. Đoạt tử chất, trộm tạo hóa của người ta, còn thần mang cực trí đạo bảo, quả thật không tồi. Pháp bảo từ thấp đến cao phân biệt là thiên đạo linh bảo, thiên đạo trí bảo, tự tại linh bảo, tự tại trí bảo, đại đạo linh bảo, đại đạo trí bảo, cực trí đạo bảo, cực trí trí bảo. Trong đó pháp bảo cấp đại đạo có thể xưng là pháp bảo cấp hỗn độn. Hàn Tuyệt cũng có cực trí đạo bảo, còn có cực trí trí bảo mạnh hơn. Có điều pháp bảo cấp cực trí là có thể đếm được trên đầu ngón tay trong hỗn độn. Cổ hoàng thần linh, nguyên sinh tổ thần cũng không hiển lộ ra. Là đối thủ rất hay. Hàn Tuyệt hỏi, đối phương là tu vi gì? Trong lòng hắn có chút chờ mong. Trong năm tháng tu luyện buồn tẻ xuất hiện đối thủ cũng là chuyện tốt. Có thể thúc giục mình, có thể khiến nhân sinh của mình trở nên thú vị hơn. Hàn Hoàng nói, hắn hiện tại là đại đạo trí thượng, sau này chắc sẽ trở nên mạnh hơn. Gì cơ? Đại đạo trí thượng? Hàn Tuyệt trừng mắt hỏi, khiến Hàn Hoàng sợ tới mức run lên. Chỉ nghe Hàn Tuyệt lẩm bẩm, thế thôi à? Hưng phấn vô ích rồi. Hàn Tuyệt nhìn về phía Hàn Hoàng nói, người cứ ở đó, vị trí của người chính là ở ngoài hỗn độn, lĩnh vực trống, không có sinh linh có thể sống sót, cũng không thể tu luyện. Vừa hay tư chất của người đã bị cướp đoạt, cố gắng suy nghĩ lại chuyện đã qua một chút đi. Người không chỉ có tư chất vô địch, còn phải có tâm vô địch. Đừng để tu vi nô dịch người, đây là lịch luyện người tất phải đi qua. Hàn Hoàng như hiểu ra gì đó, mộng cảnh sau đó được giải trừ. Hàn Thanh Nhi nhìn thấy Hàn Hoàng tỉnh lại, vội vàng hỏi, phụ thần nói thế nào? Hàn Hoàng trả lời, hắn nói nơi này là lĩnh vực trống, ở ngoài hỗn độn, bảo chúng ta cứ tạm thời chờ đợi, tĩnh tâm lại, coi như là một hồi lịch luyện. Khương Tuệ Thế mỉm cười nói, sư phụ đã biết chúng ta ở đâu, chứng tỏ hắn đã nắm chắc. Hàn Thanh Nhi kêu lên, vậy chúng ta phải đợi bao lâu? Hàn Hoàng không nói gì, mà là nhớ lại lời phụ thân vừa nói. Tâm vô địch, đừng bị tu vi nô dịch. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt mở mắt. Ta muốn biết người trong đầu ta có thể bị ta miểu sát hay không? Cần khấu trừ 10000 ức năm thọ mệnh có tiếp tục không? Hàn Tuyệt dò dự. Trình độ này thực sự khiến người ta thất vọng. Có điều nghĩ đến cơ chế đã bảo thần bí đó, Hàn vẫn nhịn đau lựa chọn tiếp tục. Có thể. Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng. Chờ khi hắn chủ động tới tìm ta, mà ta có thể miểu sát hắn không? Tiêu Giao Tiền nhất định không rõ thực lực chân chính của Hàn Tuyệt. Cần khấu trừ 10000 ức năm thọ mệnh có tiếp tục không? Thực lực gấp 100 lần. Thằng ôn này vẫn có chút ồn chậm. Sau khi có được tờ chất và tạo hóa vô địch, còn nhịn tới khi mạnh hơn gấp 100 lần mới ra tay. Đáng tiếc, 100 lần không đủ. Tiếp tục. Có thể. Trong lòng Hàn Tuyệt thầm thở vào nhẹ nhõm. Sau đó hắn lại hỏi. Người này đang ở đâu? Đối phương thân mang cực trí đạo bảo, không thể diễn hóa. Đúng là kỳ quái, có thể tính được tu vi của hắn lại không thể tính được vị trí của hắn. Xem ra cực trí đạo bảo này không đơn giản. Đến lúc đó, giết thằng ô này phải giữ lại bảo này. Hàn Tuyệt lại hỏi. Đối phương trước khi tới tìm ta có giết Hàn Hoàng, Hàn Thanh Nhi và Khương Tuyệt Tế hay không? Cần khấu trừ 10000 ức năm thọ mệnh có tiếp tục không? Tiếp tục. Sẽ không? Ừ. Thằng ô này cũng coi như là biết giữ lời. Chỉ nhằm vào hắn không lừa gạt 3 người Hàn Hoàng. Hàn Tuyệt cẩn nhắc một chút quyết định tạm thời không cứu 3 người Hàn Hoàng. Một là để kẻ địch thần bí đó buông lòng cảnh giác. Hai là để 3 người Hàn Hoàng lắng đọng một chút. Nhân sinh hà có thể mãi thuận buồm xuôi gió. Nếu không có đả kích lớn sao có thể tìm thấy đạo tâm của mình. Nghĩ xong Hàn Tuyệt nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Tương lai phải đối mặt với 2 nguy cơ. Một là người thần bí bắt 3 người Hàn Hoàng. Hai là hỗn độn ý chí sắp phát lực. Hàn Tuyệt cần phải tận hết khả năng để thăng thực chiến lực. Ngay cả hỗn độn cũng thu thập rồi. Vậy hắn thật sự có thể làm được vô địch hỗn độn. Về phần sáng tạo đạo giả, để sau này rồi tính. Sau khi đại hội ẩn môn kết thúc được vạn năm, toàn bộ thiền đạo mới khôi phục bình tĩnh. Có điều vẫn náo nhiệt, phồn hoa hơn trước khi có đại hội. Sau khi đại hội kết thúc, thường xuyên phát sinh chuyện thiền kiều đấu pháp, khiến chúng sinh ý thức được thời đại của thiền kiều đã tới rồi. Có người hiểu sự thậm chí còn định ra thiền kiều bảng. Thành thiền huyền cơ đứng thứ nhất, đó là điều không thể nghi ngờ. Cũng là vị trí thứ hai của thiền kiều bảng một mực đang biến hóa. Các thánh nhân cũng bận rộn, cũng may có phân thần. Với địa vị hiện giờ của thiền đạo, thánh nhân dùng phân thần tiếp khách hỗn độn, khách hỗn độn cũng cảm thấy hợp lý. Triệu Huyền Viên vốn định kéo Triệu Song Toàn cùng rời đi, nhưng lại bị Triệu Song Toàn cự tuyệt. Nguyên nhân là Triệu Song Toàn muốn bầu bạn với Tô Kỳ. Tuy Tô Kỳ từng thu nhận không ít đồ đệ, nhưng giữ lại cuối cùng chỉ còn có Triệu Song Toàn. Tu vi càng cao, chuyện hiểu biết lại càng nhiều. Chuyện năm đó Tô Kỳ từng làm khiến các đồ đệ lúc trước đều cảm thấy có lỗi, sau đó kính nhì viễn trì. Ở trong giới thánh nhân này, Tô Kỳ một mực tương đối quái gở. Trừ đệ tử ẩn môn ra, cơ hồ không lui tới với các thánh nhân khác. Triệu Sầm Toàn từ nhỏ đã không cha không mẹ, sau khi được Tô Kỳ thu nhận mới cảm nhận được sự ấm áp. Tâm tư của hắn từ nhỏ đã khác với chúng sinh. Hắn chỉ nhận thức người đối tốt với mình. Về phần đại thiện, đại nghĩa thấy tục nhận định, hắn chưa bao giờ nghe vào trong lòng. Một ngày này, trong cung điện đàn tràng của Tô Kỳ, đôi thầy trò này đang đàm luận về thiền kiều bảng. Sư phụ! Thành thiên huyền cơ hắn dựa vào cái gì mà có thể đứng nhất thiên kiều bảng? Thiên kiều bảng không phải là dựa vào chính tích, dựa vào tử chất hay sao? Bởi vì tu vi của hắn cao thấm. Hiện giờ, hắn đã bao nhiêu tuổi, còn có mặt mũi mà đứng ở vị trí đó trên thiên kiều bảng à? Ta thấy các thánh là đàn tạo thế cho hắn. Triệu Song Toàn tức giận bất bình nói. Ở thiền đạo, đừng nói là 100 vạn tuổi, 10 vạn tuổi đã là rất cao. Tô Kỳ cười nói. Kỳ thật, thành thiên huyền cơ trước kia cũng coi như là đồng môn của người, bối phận còn nhỏ hơn người. Về sau, khi hắn trưởng thành, ẩn môn liền để hắn xuất sư. Thiền đạo tham dự hỗn độ thịnh hội, cũng cần mặt tiền. Ẩn môn thuộc về thiền đạo, nhưng thiền đạo là thiền đạo, ẩn môn là ẩn môn. Đạo lý này chắc người cũng hiểu, cho nên đứng sau lưng thành thiên huyền cơ là toàn bộ thiền đạo, bao gồm cả ẩn môn. Tư chất của người đúng là không tồi, nhưng phải hiểu một điểm. Trên đời này, chuyện nào có công bằng tuyệt đối. Bản thân quy tắc chính là được chế định ra. Triệu Song Toàn nghe xong không khỏi bĩu môi. Đạo lý là như vậy, nhưng hắn vẫn khó chịu. Tô Kỳ cười hỏi. Đồ Nhi, mục tiêu ngày sau của ngươi là gì? Là hư danh đệ nhất thiên kiều à? Triệu Song Toàn liền nói ngay. Tất nhiên là không phải, ta muốn trở thành mạnh nhất. Tô Kỳ cười nói. Mạnh nhất, giống như sư tổ của ngươi á? Triệu Song Toàn gật đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái. Đối với sư phụ của sư phụ, hắn tất nhiên là nghe từ nhỏ đến lớn. Tô Kỳ thường xuyên kể với mình về những cố sự đó của Hàn Tuyệt. Ảnh hưởng đối với Triệu Song Toàn là ảnh hưởng rất lớn. Đây cũng là nguyên nhân hắn có tình cảm thâm hậu với Tô Kỳ. Cho dù Tô Kỳ diệt thế, vạn kiếp bất phục, sư tổ cũng nguyện cứu hắn, bảo vệ chúng được đắc đạo bình an. Có cơ hội, ta sẽ dẫn tiến người với sư phụ. Tù luyện ở bên cạnh hắn. Ngày sau siêu việt thành thiên huyền cơ cũng tuyệt không phải việc khó. Tô Kỳ cười nói, vẻ mặt tự ái, giống như đang đối mặt với nhi tử. Mắt Triệu Song Toàn sáng lên, điên cuồng gật đầu, lập tức đứng dậy, bắt đầu bóp chân xoa vai cho Tô Kỳ. Hai thầy trò tiếp tục nói chuyện phiếm. Sau khi tiến vào trạng thái tù luyện, thời gian đối với Hàn Tuyệt mà nói là trôi qua cực nhanh. 10 vạn năm lại thoáng cái đã trôi qua. Hàn Tuyệt mở mắt, báo mộng cho Tô Kỳ. 1 vạn năm trước, Tô Kỳ báo mộng cho hắn, chỉ tiếc hắn đang tù luyện, cho nên không để ý đến. Hắn lập tức có thể nhìn thấy Tô Kỳ vẫn ở thiên đạo, cho nên không lo lắng. Tô Kỳ có nỗi lo tới tính mạng. Mộng cảnh là ở khổ tù Thành Tiên Sơn trước kia. Tô Kỳ mở mắt, nhìn thấy là Hàn Tuyệt, hắn lập tức hành lễ. Hàn Tuyệt nói. Chuyện gì? Tô Kỳ lập tức nói ra thành cầu của mình. Hắn là vì Triệu Song Toàn mà đến. Hắn hy vọng Hàn Tuyệt có thể chỉ điểm cho Triệu Song Toàn một chút. Nếu có thể thụ lưu Triệu Song Toàn ở bên cạnh tù luyện, thì càng là tốt hơn. Đây chỉ là thỉnh cầu của ta. Nếu ngài không muốn, cũng không sao. Tô Kỳ bồi thêm một câu. Quá nhiều năm không gặp, quan hệ của hai thầy trò tất nhiên đã xả cách không ít. Ít nhất là không còn được thân thiết giống như lúc trước. Đặc biệt là tu vi chênh lệch càng lúc càng lớn. Hàn Tuyệt trầm mặc. Nếu đệ tử khác thì còn đỡ, nhưng đối phương là Triệu Song Toàn, đệ bát hỗn độ chuyển thế. Nếu đưa hắn vào đàn tràng, liệu đệ cửu hỗn độ có thể dựa vào Triệu Song Toàn để lẻn vào đàn tràng hay không? Quá nguy hiểm, không thể không cân nhắc. Có điều Tô Kỳ rất ít khi tìm hắn, hắn tất nhiên không thể cự tuyệt. Như vậy đi, bảo hắn cứ an tâm tu luyện, ta sẽ báo mộng truyền thần thông cho hắn. Hàn Tuyệt trầm ngâm nói. Tô Kỳ kinh hỉ vội vàng bái tạ, đồng thời thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Hắn cũng lo Hàn Tuyệt sẽ cự tuyệt. Hàn Tuyệt cười nói. Người bình thường cũng phải để thăng tu vì tự tại cảnh là không đủ. Tô Kỳ chính là hỗn độn ma thần. Nhiều năm như vậy trôi qua chứng tự tại, tất nhiên không có gì lạ. Hàn Tuyệt thậm chí cảm thấy là hắn có chút lơ là. Dẫu sao thời gian Tô Kỳ đã được huyết mạch hỗn độn ma thần sớm hơn các đệ tử khác. Hiện tại nên chứng đại đạo. Đồ Nhi khiến sư phụ thất vọng rồi. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ chứng đại đạo. Tô Kỳ vội vàng bảo đảm. Ở trước mặt Hàn Tuyệt, tư thái quản rất thấp, cũng rất khẩn trương. Không còn tư thái cao ngạo lạnh lùng như khi đối mặt với các thiên kiều. Hai thầy trò lại hàn huyên một lúc, mộng cảnh giải trừ. Hàn Tuyệt bắt đầu kiểm tra biểu kiện. Giới bằng hữu lại trở nên náo nhiệt. Đám đệ tử đạo chí tôn, Chu Phàm lại bắt đầu gây chuyện. Cái khác không nói, không có bọn họ làng bạt hỗn độn, giới bằng hữu của Hàn Tuyệt cũng bớt đi rất nhiều lạc thú. Sau khi xem xong biểu kiện, Hàn Tuyệt báo mộng cho Hàn Thanh Nhi. Mộng cảnh là đàn tràng thứ 3. Hàn Thanh Nhi nhìn thấy Hàn Tuyệt lập tức kinh hỉ, vội vàng nhào vào trong lòng hắn trực tiếp gào khóc. Phụ thân, ngày cuối cùng cũng tới rồi. Nghe thấy tiếng khóc của nữ nhi, tâm của Hàn Tuyệt vẫn hơi rung động. Có phải mình quá hà khắc với nữ nhi không? Trong mấy năm nay nàng rất bất an, nếu không cẩn thận mà bỏ mình, hắn có hối hận không? Hàn Tuyệt an ủi một hồi lâu, cô nàng này mới bình tĩnh lại. Người đó, đã mấy trăm vạn tuổi rồi còn giống như tiểu cô nương. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ nói. Hàn Thanh Nhi bĩu môi nói. Ta có lớn tới mấy thì vĩnh viễn vẫn là nữ nhi của người. Hàn Tuyệt cười cười, sau đó hỏi tình huống gần đây. Ba người Hàn Hòa một mực bị lưu đày ở lĩnh vực trống. Tiểu Giao Tiên chưa xuất hiện. Trong 10 vạn năm không có bất kỳ tồn tại nào quấy rầy bọn họ. Bọn họ cứ như vậy, hiu quạnh bồng bềnh trong lĩnh vực trống. Vĩnh viễn không có gì thay đổi. Muốn ta tới đón các người không? Hàn Tuyệt hỏi. 10 vạn năm cũng đủ để lắng đọng rồi. Cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể hỏi lòng. Hàn Thanh Nhi cười khà khà nói. Vậy thì không cần, ta chỉ là làm nũng tí thôi. Chúng ta tạm thời không có nguy hiểm. Hơn nữa, Nhị Ca và Khương Sư Huynh ngược lại phá, sau đó lập, đang đột phá. Đột phá à? Nói kỹ chút đi. Hàn Tuyệt tò mò hỏi. Hắn chỉ muốn Hàn Hoàng lắng đọng một chút, không ngờ hai người này lại có thể tìm thấy phương pháp tu hành. Thế cũng là niềm vui bất ngờ. Hàn Thanh Nhi nói. Tùy tư chất của Nhị Ca bị đoạt đi, nhưng vạn năm trôi qua hắn lại khôi phục huyết mạch. Huyết mạch của hắn dường như có thể tái sinh. Về phần Khương Sư Huynh, sau khoảng 3 vạn năm, hắn đột nhiên có một ngày nói, đại tạo hóa lệ tới rồi. Hàn Tuyệt không khỏi nổi hứng thú. Hàn Hoàn thì cũng thôi, dù sao cũng là Hồng Mông Ma Thần. Hồng Mông Ma Thần siêu việt Hỗn Độn Ma Thần, huyết mạch tái sinh cũng không phải là không thể giải thích. Có điều Khương Tuyệt thế là tình huống gì? Đại tạo hóa còn có thể tái sinh. Chờ khi các bắt các người xuất hiện, kêu gọi ta nhé. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Hàn Hoàng Khương Tuyệt Thế lại khôi phục tiềm lực. Đối phương nhận thấy nó không chừng sẽ lợi dụng hai người này để sáng tạo một thế lực tiềm lực vô hạn. Cái này không phải là chuyện tốt. Đơn đả độc đấu, Hàn Tuyệt khinh thường đối phương. Nhưng nếu đối phương mượn bố cục không ngừng này, vậy thì không cần thiết phải chờ. Sớm ngày diệt trừ là tốt nhất, để tránh chuyện diễn biến thành không thể vãn hồi. Được. Hàn Thanh Nhi lập tức đáp ứng. Hai cha con cũng không nhiều lời, rất nhanh liền kết thúc mộng cảnh. Hàn Tuyệt mở mắt, hỏi thầm trong lòng. Đại tạo hóa của Khương Tuyệt Thế có thể bị cướp đoạt vô hạn, khôi phục vô hạn hay không? Cần khấu trừ 1.000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Đắt thế, đã có thể so với sáng tạo đạo giả rồi. Tiếp tục. Không thể. Hàn Tuyệt cảm thấy như vậy mới hợp lý. Nếu không tồn tại thần bí đó, không phải có thể không ngừng sáng tạo người có đại tạo hóa giống như Khương Tuyệt Thế à? Đồ đệ này không tồi, tiền đồ không thể đoán định. Hàn Tuyệt cảm khái nói. Hắn đột nhiên nổi lên hứng thú. Ta muốn biết thời kỳ đỉnh phong của Khương Tuyệt Thế là cảnh tượng như thế nào. Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng. Cần khấu trừ 1.000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Sao cũng đắt thế. Sáng tạo đạo giả. Hàn Tuyệt sợ tới nhảy dựng. Khác với câu hỏi trước, câu hỏi này đại biểu cho tu vi. Khương Tuyệt Thế tương lai có thể thành tựu sáng tạo đạo giả. Từ xưa đến nay, tổng cộng có 5 vị sáng tạo đạo giả, không có một vị hỗn độn ma thần nào thành công. Khương Tuyệt Thế trừ đại tạo hóa trời sinh ra, bản thân cũng chỉ là sinh linh bình thường. Lớp trước Hàn Tuyệt tính Hàn Hoàng cũng mới là tu vi nửa bước sáng tạo đạo giả. Từ sau khi Hàn Hoàng sinh ra, Hàn Tuyệt không còn quá chú ý tới Khương Tuyệt Thế nữa. Hiện giờ Hàn Hoàn lại vượt qua Khương Tuyệt Thế rồi. Không ngờ, Khương Tuyệt Thế tương lai mạnh hơn cả Hàn Hoàng. Hàn Tuyệt lựa chọn tiếp tục. Ý thức của chúng sau đó tiến vào trong ảo tượng diễn hóa. Hắn mở mắt, đập vào mắt là một mảng sơn môn sáng ngời. Phía trước là một thềm ngọc dài trắng nõn, dọc theo triển núi hướng lên trên. Trên mấy vạn bậc là đỉnh núi. Nơi đó có một bảo tọa bạch kim, có 9 con kim long vần vít, ủy phòng lẫm liệt. Đây là một hòn đảo bồng bềnh trong không trung. Bên ngoài là lĩnh vực trống rỗng, bồng bềnh vô số thi hài, hình thành một vòng to lớn bao vây đảo này. Lĩnh vực trống. Quả nhiên là sáng tạo đạo giả. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, sinh linh hỗn độ là không thể sinh tồn ở lĩnh vực trống. Hắn dương mắt nhìn, bảo tọa bạch kim trên vạn bậc thềm vô cùng vĩ đại, có một đạo thân ảnh đan đà tọa bên trên. Thân hình so sánh với bảo tọa, tỷ lệ lớn nhỏ cực kỳ quái dị. Khương Tuyệt Thế. Hàn Tuyệt nhìn Khương Tuyệt Thế phát hiện thằng ôn này rất giống với Hàn Hoàn trong tương lai. Cào cào tại thượng, ngạo khí đó thực sự quá ngút trời. Lúc này một đạo thân ảnh xuất hiện ở đỉnh đầu Hàn Tuyệt. Nó một cách chính xác là một cái đầu. Cái đầu này tóc tai bù xù, mọc 9 con mắt, to như dãy núi, tràn ngập cảm giác áp bức. Hàn Tuyệt thầm kinh hãi, khí tức khiến hắn khiếp sợ chỉ có thể là sáng tạo đạo giả. Cái đầu 9 mắt cười nói. Nguy cơ của hỗn độn đã được giải trừ, dựa theo ý tứ của người. Dị số đó đã bị ý chí của chúng sinh tiêu diệt. Khương Tuyệt Thế mở mắt cười nói. Ồ, tựa như lúc trước đối đãi với sư phụ tả. Cái gọi là ý chí chúng sinh, đúng là nực cười. Cái đầu 9 mắt nói. Cố sự trước kia như mây trôi, hiện giờ ngươi đã có thể điều khiển được ý chí của chúng sinh. Ngươi chắc hiểu đạo lý này. Tồn tại mới là ý nghĩa. Nếu không tồn tại thì tất cả đều không có ý nghĩa. Với cảnh giới của ngươi và ta, nói chuyện quá khứ, nói chuyện đạo nghĩa làm gì? Bất kỳ chuyện gì ở trước mặt chúng ta đều là không có ý nghĩa. Khương Tuyệt Thế không tiếp lời, giống như ngầm thừa nhận. Hàn Tuyệt nhướng mày. Tương lai này là tương lai sau khi hắn bị hỗn độn ý chí chủ sát. Vậy tương lai này không thể tồn tại. Tâm thái của Hàn Tuyệt thả lỏng, coi như là đang xem kịch. Khương Tuyệt Thế lại mở miệng nói. Còn của Hàn Hoàng là không ai có thể động đến. Nếu không cho dù đắc tội với đệ cửu hỗn độn, ta cũng sẽ diệt hỗn độn. Cái đầu chín mắt cười nói. Sáng tạo đạo giả chúng ta sẽ không nhằm vào một sinh linh cụ thể nào. Cho dù là hồng mông ma thần, cũng sẽ không. Người có thể yên tâm. Khương Tuyệt Thế nhắm mắt. Cái đầu chín mắt cười cười, sau đó biến mất. Ảo tượng diễn hóa theo đó vỡ vụn. Ý thức của Hàn Tuyệt trở lại thực tại. Hắn mở mắt lâm vào trong suy tư. Tuy ảo tượng vừa rồi rất ngắn nhưng đủ để thấy được sáng tạo đạo giả rất cùng kính với Khương Tuyệt Thế. Có điều lời nói của hai vị sáng tạo đạo giả khiến Hàn Tuyệt rất cảnh giác. Hắn có thể sẽ chết. Chết dưới sự tính kế của hỗn độn ý chí. Hỗn độn ý chí tức là ý chí của chúng sinh. Phải nghĩ biện pháp trở nên mạnh hơn. Sau này không thể lơ là. Khôi phục thái độ tu luyện khắc khổ trước kia. Ta không thể ỷ vào đàn trà mà lơ là được. Ánh mắt Hàn Tuyệt biến ảo. Đạo tâm củng cố. Không ai có thể giết được ta. Ý chí của chúng sinh cũng không được. Trong cung điện đàn tràng, Thành Thiên Huyền Cơ đang tu luyện. Hàn bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân, không khỏi mở mắt nhìn lại. Đột nhiên đứng dậy, trầm giọng hỏi. Người muốn làm gì? Chỉ thấy Tiêu Giao Tiền đang đứng ở trên điện, cười tủm tỉm nhìn hắn. Tiêu Giao Tiền quần trắng áo trắng, quanh người có tử khí vần vít, có chút tà mị. Tiêu Giao Tiền cười nói. Đừng khẩn trương, người cứ yên tâm. Tòa cung điện này đã bị ta ngăn cách. Không ai có thể nghe thấy đối thoại của chúng ta. Thành Thiên Huyền Cơ cảm tức, cả giận nói. Chúng ta không cần phải nói gì cả. Muốn đánh thì đánh. Ta không thể rắn chuột một ổ với người. Càng không thể cùng người đối phó thần Uy Thiên Thánh. Nghe vậy, Tiểu Giao Tiên vẫn vân đạm phong khinh cười nói. Thần Uy Thiên Thánh chắc chắn sẽ phải chết. Nếu người tham dự vào, người sẽ có đại công đức. Từ đó mà danh dương hỗn độn. Thành Thiên Huyền Cơ mắng. Cút mẹ ngươi đi. Bảo ta đối phó với thần Uy Thiên Thánh. Thế không phải là vong tổ à? Hắn lập tức vùng trưởng đánh tới. Kết quả cánh tay còn chưa vươn thẳng, Tiêu Giao Tiền bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, nắm lấy cổ tay hắn. Thành Thiên Huyền Cơ trợn tròn mắt. Tiêu Giao Tiền cười nói. Quên mất không nói với người. Tu vi của ta đã siêu việt hỗn độn. Toàn bộ hỗn độn không ai là đối thủ của ta, bao gồm cả thần Uy Thiên Thánh. Chỉ là ta chính là Tiêu Giao, không tiện tự mình xuất thủ. Ngoài ra, cho dù ngươi cự tuyệt, rất nhanh thôi, chúng sinh sẽ muốn diệt trừ thần Uy Thiên Thánh. Ngươi cũng sẽ làm theo. Có thể ngươi không thể lý giải, nhưng đây là sự thật. Ta chỉ là trọng ngươi, cho nên cho ngươi cơ hội lựa chọn. Lựa chọn làm và bị bức làm là hai chữ khác nhau. Ngươi có ý gì? Vì sao phải giết hắn? Thành Thiên Huyền Cơ nhíu mày hỏi, sau đó hất tay Tiêu Giao Tiên ra. Lòng kiên kỵ của hắn đối với Tiêu Giao Tiên đã sâu hơn. Sống lâu như vậy, Tiêu Giao Tiên là tồn tại mà hắn không nhìn thấu nhất, cũng là tồn tại nguy hiểm nhất. Tiêu Giao Tiên nói, thần Uy Thiên Thánh chính là dị số, không thuộc về hỗn độn. Hắn dẫm đạp lên rất nhiều chí tôn vô địch để thượng vị, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tới số mệnh của hỗn độn. Hắn dù gì, lời nói giống như những gì đã nói với ba người Hàn Hoàng. Thành Thiên Huyền Cơ nghe xong, lâm vào trong trầm mặc. Hắn không bị Tiêu Giao Tiên thuyết phục, chỉ là không biết nên đảo thoát như thế nào. Đối phương đã nói đến nước này, tất nhiên muốn hắn phải làm ra lựa chọn, không thể lại qua loa nữa. Chỉ là nếu cự tuyệt, vậy tất nhiên chính là tự chiến. Cuộc giao thủ vừa rồi của hai người đã đủ để chứng tỏ chênh lệch thực lực. Tiêu Giao Tiên nhìn chằm chằm Thành Thiên Huyền Cơ nói. Trừ ngươi ra, ta có muốn nâng đỡ thiên kiều khác. Đám thiên kiều này sẽ không bị chúng sinh ý chí khống chế. Ý nghĩa ẩn chứa trong đây rất lớn, đại biểu cho các người sắp siêu thoát chúng sinh, nhìn thấu trần nghĩa của thế gian. Ngày sau phong trần tuyệt không phải là việc khó. Thành Thiên Huyền Cơ hít sâu một hơi nói. Ta cảm tạ sự tán thưởng của người, nhưng nếu ta chấp nhận, con đường ta đi sẽ thiếu một đoạn, vĩnh viễn không thể sửa chữa phục hồi. Cho nên ta vẫn cự tuyệt. Đến đây đi, ta biết người sẽ không bỏ qua cho ta. Cho dù là chết, ta cũng chỉ muốn làm việc theo bản tâm của ta. Thiên đạo dưỡng dục ta, ta phải vì thiên đạo mà chiến. Nụ cười của Tiêu Gia Tiên lập tức biến mất, ánh mắt biến thành ẩm lãnh. Hắn lạnh giọng nói. Một khi đã như vậy, đừng có trách ta không khách khí. Ta có thể ban thưởng thần quyền cho người, cũng có thể thu hồi lại. Không chỉ thu hồi thần quyền, ngay cả tử chất của người cũng đoạt hết. Thành Thiên Huyền Cơ cất tiếng cười to. Thiên tử của ta làm sao mà người có thể đoạt được? Khí thế khủng bố từ trong cơ thể Thành Thiên Huyền Cơ bùng nổ. Thần quang quỷ tắc tối cao xuất hiện, khiến tóc dài của hắn bay loạn. Tiêu Giao Tiên hít mắt lẩm bẩm nói. Cỗ khí tức này, không đúng, không thể. Lĩnh vực chấm. Hàn Hoàng, Khương Tuyệt Thế và Hàn Thanh Nhi vẫn bồng bềnh, chỉ là chung quanh cả lúc còn tụ tập nhiều thi hài. Hàn Thanh Nhi bất đắc dĩ nói. Sao Tề Gia Hòa đó vẫn chưa tới? Khác với Hàn Hoàng, Khương Tuyệt Thế vẫn có thể tiếp tục trở nên mạnh hơn. Nàng ở đây hoàn toàn là dày vỏ, tù vì không thể đề thăng. Khương Tuyệt Thế mở mắt nói. Ta sinh ra lực cảm giác với lĩnh vực chống. Hắn quả thật vẫn chưa từng xuất hiện. Xem ra tạo hóa, tư chất của ta và Hoàng Sư Đệ không phải dễ hấp thu như vậy. Hàn Hoàng mở mắt đắc ý cười nói. Đó là tất nhiên, ta hoài nghi chúng ta đã khôi phục như lúc ban đầu. Tư chất, tạo hóa bị hắn hấp thu cũng trở lại. Nói không chừng hắn đã gặp phải phản phệ, đang rất khó chịu. Hàn Thanh Nhi hỏi. Vậy có cần bảo phụ thân tới đón chúng ta không? Khương Tuyệt Thế nói. Chờ một chút đi, đây là một cơ hội. Sự uy hiếp của người này quá lớn, không thể để mặc hắn trưởng thành được. Hắn có thể đoạt tử chất của chúng ta, vậy cũng có thể đoạt tử chất của người khác. Tử chất tích lũy lại, hậu quả đó là khó có thể tưởng tượng. Bản thân hắn chính là tử chất trồng luân hồi. Mới vừa có thành tựu hôm nay, hắn cũng sợ xuất hiện kẻ địch giống như mình. Hơn nữa Tiêu Giao Tiên không cần luân hồi, cường hành cướp đoạt tử chất, khoa trương hơn hắn. Hàn Hoàng không nói gì, chỉ là trong ánh mắt ẩn chứa lửa giận. Trong mười mấy vạn năm này, hắn chưa tu luyện lại ra, lửa giận cũng đang một mực tích lũy. Việc này kinh động tới Hàn Tuyệt. Hắn chỉ có một thoáng thả lòng ngắn ngủi, phần lớn là xấu hổ. Trước khi rời khỏi đàn tràng, hắn bảo đảm các kiểu, tuyệt đối sẽ không gây chuyện, còn cuồng vọng nói hỗn độn đã không có bao nhiêu tồn tại là đối thủ của hắn. Hắn ở thiên đình quả thật đã đánh bại vô số cường giả, đây là một lần thất bại duy nhất của hắn. Cho dù chỉ có một lần, hắn cũng không thể chấp nhận được. Lửa giận báo thù đã xâm chiếm tâm lý của Hàn Hoang, chỉ là hắn không biểu lộ ra. Khương Tuyệt Thế và Hàn Thanh Nhi cũng không nhận thấy. Khương Tuyệt Thế nhìn về phía Hàn Hoang hỏi. Hoàng Sư Đệ, tù vi thế nào? Khôi phục đại đạo chưa? Hàn Hoang trả lời. Khôi phục rồi, nhưng vẫn chưa đủ. Khương Tuyệt Thế nhíu mày, hắn đột nhiên cảm thấy Hàn Hoang có chút không thích hợp. Hoàng Sư Đệ, người có ổn không? Tu hành xảy ra vấn đề à? Khương Tuyệt Thế quan tâm hỏi. Hàn Hoàng cười nói. Không sao, sư huynh đừng nghĩ lung tung. Ta chỉ là đang cân nhắc một thần thông. Về sau Tề Gia Hòa đó xuất hiện, ta sẽ thu thập hắn. Khương Tuyệt Thế cười cười gật đầu nói. Ta cũng có ý định này. Chúng ta ngã ở đâu thì phải đứng lên ở đó. Đúng lúc này. Muốn thu thập ta à? Thành âm của Tiêu Giao Tiên chuyển đến, ngữ khí lạnh như băng. Cả ba người cả kinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh giống như quỷ mị từ sổ trong lĩnh vực trống bay đến, một đường lưu lại tàn ảnh. Tiêu Giao Tiên dừng lại, khiến ba người sợ tới mức trợn tròn mắt. Chỉ thấy Tiêu Giao Tiên không ngờ mọc ra cái đầu thứ hai. Cái đầu này rõ ràng là của Thành Thiên Huyền Cơ, chỉ là ba người Khương Tuyệt Thế không nhận ra. Vẻ mặt Tiêu Giao Tiên ẩm lãnh nở nụ cười trêu tức. Vẻ mặt Thành Thiên Huyền Cơ thì cay nghiệt vô tình. Hai khuôn mặt song song khiến người ta cảm thấy cực kỳ hoang đường. Khương Tuyệt Thế trầm giọng hỏi. Khuôn mặt này là của ai? Người hấp thụ tử chất của hắn à? Hàn Thanh Nhi thì lặng lẽ thi triển tình thần thuật. Tiểu Giao Tiên cười nói. Đệ nhất thiên kiều của thiên đạo. Tiểu tử này cũng không đơn giản. Thiếu chút nữa thì phản phệ ta. Có điều nhờ vào tạo hóa của hắn, ta đã siêu việt đại đạo trí thượng. Siêu việt cổ hoàng thần linh lúc trước. Nói một cách khác, các người không thu thập được ta đâu. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Hàn Thanh Nhi cười nói. Đang kêu gọi phụ thân người à? Vừa hay, nếu ta hấp thụ hắn, vậy sẽ siêu việt những tồn tại ngự trị trên hỗn độn đó. Hàn Thanh Nhi nghe mặt thân thể run lên. Hàn Hoàng hậm hực nói. Vậy người biết trả ta là tu vi gì sao? Tiểu Giao Tiền cười nói. Vậy các người biết đại đạo chí thượng là tu vi gì không? Ba người sừng sốt. Thấy vậy, Tiểu Giao Tiền cười to càn rỡ, trong lời nói tràn ngập khinh miệt. Đại đạo chí thượng là tu vi gì? Ta cũng không rõ. Vừa hay nhờ người chỉ giáo. Một đạo thanh âm từ trong vòng xoáy màu đen phía sau Hàn Thanh Nhi truyền ra. Từng trận thần quản chiếu tới, chỉ thấy Hàn Tuyệt chậm rãi bước ra. Một thần chỉ bảo kích hoạt, khí thế của Hàn Tuyệt đạt tới đỉnh. Hàn Hoàng Khương Tuyệt thế giật mình. Bọn họ chưa bao giờ cảm nhận được khí thế cường đại như vậy. Nụ cười của Tiêu Dao Tiền cũng dần dần biến mất. Hắn nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt nói. Thần uy thiên thánh, đúng là nghe danh không bằng gặp mặt. Hàn Tuyệt nhìn thấy thành thiên huyền cơ, nhưng không thể hiện ra. Ghê thật, ngay cả nhân quả của sáng tạo đạo giả, người cũng dám ngấp nghé. Người không chết thì ai chết? Hỗn độn vô thức, người phải nợ ta nhân quả rồi. Hàn Tuyệt cười nói. Sau lưng người là ai? Thành thiên huyền cơ nhún vai nói. Không là ai cả, ta chỉ là xem xét được một tiềm mệnh số mà thôi. Hàn Tuyệt thở dài nói. Chỉ là như vậy thôi à? Sao? Không hài lòng à? Ta thực sự phải than thở cho người. Hàn Tuyệt cười nói, ánh mắt nghiêm lại. Ba người Khương Tuyệt thế trực tiếp dịch chuyển đến phía sau hắn. Thành thiên huyền cơ cười nói. Ta không chỉ hấp thụ huyết mạch của ba người này, còn hấp thụ huyết mạch của hơn trăm thiên kiều, lực lượng của mấy vị hỗn độn ma thần. Hiện giờ, ta đã siêu việt đại đạo chí thượng, đã tới cảnh giới sáng tạo đạo giả. Sáng tạo đạo giả? Hàn Tuyệt thiếu chút nữa thì phì cười. Nếu không phải lúc trước hắn dùng tốc độ nhanh nhất hỏi hệ thống, có thể miệu sát người này, hắn đúng là có khả năng đã bị dọa sợ. Nhưng mà, hắn bắn ra 100 vạn ức năm thọ mệnh biết được có thể miệu sát đối phương. Điều này chứng tỏ đối phương không phải là sáng tạo đạo giả thực sự. Thằng ôn này vẫn rất bành trướng. Dẫu sao chưa từng tiếp xúc với sáng tạo đạo giả chân chính. Một khi tù vị tăng vọt, quả thật rất dễ sinh ra suy đoán nhầm. Thần uy thiên thánh, người đã từng nghe nói tới sáng tạo đạo giả chứ? Sáng tạo đạo giả chính là sáng tạo tất cả, không bị hỗn độn quy tắc ước thúc, có thể tự do đi lại ở viễn lĩnh vực chống mũ này. Ở đây, hỗn độn ý chí cũng không làm hại được sáng tạo đạo giả. Tiểu Giao Tiên giơ hai tay, vẻ mặt say mê nói. Hàn Tuyệt hỏi. Vậy ta cũng có thể đi lại ở đây, chẳng phải cũng coi như sáng tạo đạo giả sao? Nghe vậy, vẻ mặt Tiêu Giao Tiên cứng đờ. Hàn Thanh Nhi buồn cười lắm. Nàng nói, phụ thân, người khiến người ta sợ rồi đó. Khương Tuyệt Thế, Hàn Hoàng cũng mỉm cười. Tiêu Giao Tiên cười khẩy nói, đâu chỉ là đơn giản như vậy. Nếu đã thế thì ra tay đi, để ta lĩnh giáo một chút lực lượng của thần uy thiên thánh. Đỉnh đầu Hàn Tuyệt xuất hiện từng đạo hư ảnh, lại nhanh chóng biến mất. Đây là pháp tướng dung hợp thuật. Tiểu Giao Tiền cũng không vội phản xuất thủ mà là tế ra một khối bán nguyệt hồng ngọc. Hồng ngọc này phát ra quang mang, đóng bằng phiến lĩnh vực chống nề lại. Hắn muốn Hàn Tuyệt không thể chạy trốn. Tiểu Giao Tiền nâng hai tay, thân hình đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số tử khí. Từng đạo thân ảnh từ trong tử khí thò ra muốn giả sức lao ra bên ngoài, dữ tợn, đáng sợ. Tử khí hóa thành một đạo cự ảnh khủng bố cao ngàn vạn trượng, thân hình giống như Tiêu Giao Tiền, không còn là hai đầu, chỉ có một cái đầu của Tiêu Giao Tiền, mà thành thiên huyền cơ thì xuất hiện ở chỗ ngực của tử khí cự ảnh. Khác với thân ảnh đang dãy dụa khác, hắn nhắm mắt lại, giống như lầm vào ngủ say. Thần thể theo tử khí phun trào mà lên xuống. Bán nguyệt hồng ngọc đó bay lên, dừng ở mi tâm của Tiêu Giao Tiền, khiến cho hắn nhìn giống như mọc thêm một con mắt thứ ba. Hắn đang làm gì thế? Hàn Thanh Nhi khẩn trương hỏi. Hàn Tuyệt không trả lời. Hắn lười chẳng muốn quan tâm Tiêu Giao Tiên làm gì. Vừa hay cho hắn thời gian dung hợp ma thần pháp tướng. Hắn chặn ở trước vòng xoáy màu đen để tránh cho Tiêu Giao Tiên mượn nó lèn vào trong đàn tràn thứ ba. Thần uy thiên thánh, người có cảm nhận được không? Khí tức cuồn cuộn này chính là đạo lực của sáng tạo đạo giả. Ta rất thưởng thức người. Đáng tiếc, người chính là dị số. Chúng sinh ý chí muốn người chết, ta cũng không thể lưu người lại. Đi chết đi. Tiểu Giao Tiền điên cuồng cười nói, vỗ một trường về phía Hàn Tuyệt. Cự thần ngàn vạn trượng hóa thành bạo phong màu tím, thổi quét về phía Hàn Tuyệt. thì hải chung quanh lập tức hóa thành tro bụi. Khương Tuyệt thế, Hàn Hoàn động dung, sau mặt Hàn Thanh Nhi lại trắng bệch, cảm giác áp bức quá khủng bố. Bọn họ chưa bao giờ cảm nhận được lực lượng cường đại như vậy. Cái này còn cường đại hơn khí tức lúc Hàn Tuyệt mới hiện thân. Bọn họ không khỏi nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt đưa lưng về phía bọn họ, mà cho cuồng phong hải lãng thổi quét đến, thần hình của hắn không hề lay động. Lúc này, tâm của ba người bỗng trở nên kiên định. Có Hàn Tuyệt chắn ở phía trước mang tới cho bọn họ cảm giác an toàn vô hạn. Cuồng vọng! Thanh âm của Hàn Tuyệt vang lên, khác với lúc trước, vô cùng lạnh lùng, vô cùng nghiêm túc, cũng tràn ngập sát ý cực hạn. 3000 ma thần pháp tướng hội tụ thành trung nguyên chi lực, ngừng tụ thành trung nguyên thiên tỳ ở phía trước Hàn Tuyệt. Trung nguyên thiên tỳ phát ra hồng quang vô tận, dùng thế không thể cản nghiền ép về phía trước. Cực nhanh, ba người Khương Tuyệt thế chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên hồng quang, bão táp tử khí khủng bố đó lập tức nổ tung, tất cả tồn tại ở phía trước không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại lĩnh vực chống mờ mịt. Trung nguyên thiên tỳ quét qua, Tiêu Giao Tiên chỉ còn lại một cái đầu. Những thiên kiều bị hắn dung hợp đều bị Trung Nguyên Thiên Tỷ hấp thu. Tiêu Giao Tiên trợn tròn mắt, vẻ mặt chấn động, miệng cũng đang co rúm lại. Sao có thể? Ta chính là sáng tạo đạo giả. Không thể. Tiêu Giao Tiên run giọng nói, vẻ mặt không thể tin nổi. Nhìn thấy bộ dạng này của hắn, trong lòng ba người Khương Tuyệt thế sảng khoái miễn bàn. Hàn Thanh Nhi cười nói. Sáng tạo đạo giả? Thế này á? Nàng cười nhạo Tiêu Giao Tiên một cách cản rỡ. Tiêu Giao Tiên giận dữ, mắt cũng biến thành đỏ rực mắng. Dám làm nhục ta, người tự tìm chết. Hắn lại ngừng tụ ra nhục thần, giơ tay kéo bán nguyệt hồng ngọc ở trên tràn xuống, bóp nát. Bán nguyệt hồng ngọc hóa thành bột phấn chui vào trong nhục thần của hắn. Hắn đột nhiên biến mất. Hàn Thành Nhi chỉ cảm thấy một cỗ sát ý khủng bố ập tới, sợ tới mức mặt trắng bệch. Hàn Tuyệt bỗng nâng tay phải lên. Tiêu Giao Tiên hiện ra nguyên hình, bị tay phải của hắn tóm lấy yết hầu. Người... Hết tập 187. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.